Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyện vọng đầu tiên, khoa tạo hình của hệ y học Đại học Bắc Kinh. Đối với nguyện vọng thứ hai, Triệu Uyển Thanh đã điền vào trường học cũ của mình. Mấy nguyện vọng đằng sau cũng chọn một số trường y nổi tiếng, nhưng tất cả đều nằm ở các tỉnh khác nhau. Sau khi điền nguyện vọng xong, cô quay đầu nhìn về phía Lâm Thiệu Hoa ngồi bên cạnh. Giống như những lời anh ấy đã nói trước đó, nguyện vọng đầu tiên của anh ấy là một trường học ở thủ đô. Sau khi Lâm Thiệu Hoa viết xong tất cả nguyện vọng, ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của vợ mình, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp. Hai vợ chồng họ muốn cùng nhau đến Bắc Kinh. Nguyện vọng của hai vị học thần đã được điền xong rồi. Để lại Đồng Hiểu Hà đang gãi đầu gãi tai ở bên cạnh, giống như con khỉ đang biểu diễn trong rạp xiếc vậy. Em nhìn một chút hai người điền cái gì? Cô ấy nghiêng đầu nhìn nguyện vọng của hai người họ, sau đó hai mặt lập tức trợn to, nói năng lộn xộn. Cái gì? Cái gì? Hai người, hai người, hai người. Cô ấy chỉ vào Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa hét lên mấy tiếng. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại nói, hai anh chị thật sự rất dũng cảm. Hiểu Hà, em không muốn đến học ở Bắc Kinh với bọn chị sao? Triệu Uyển Thanh nắm lấy tay của Đồng Hiểu Hà, nhướng mày đưa ra lời mời với Đồng Hiểu Hà. Đồng Hiểu Hà lắc đầu như trống bỏi, mở miệng từ chối 3 lần liên tiếp. Cô ấy cũng chưa điên. Cô ấy biết bản thân có năng lực đến đâu. Đại học ở Bắc Kinh cũng không phải một kẻ học lực bình thường như cô có thể mơ ước. Cô ấy nghiêm túc nhìn tuấn nam mỹ nữ trước mặt mình, cảm thấy hai người học có thể thử một lần được, còn cô ấy vẫn nên ngoan ngoãn ở lại trong tỉnh của mình thôi. Tùy tiện đỗ vào một trường đại học là được. Triệu Uyển Thanh cũng không ép buộc cô ấy, chỉ nói thế giới rộng lớn như vậy, luôn muốn ra ngoài ngắm nhìn một chút. Đồng Hiểu Hà vẫn chưa đưa ra quyết định, đành phải cầm theo tờ báo danh sách các trường học về nhà. Buổi tối khi nằm trên giường đất, cô làm thế nào cũng không ngủ được. Trong đầu tràn ngập câu nói kia của Triệu Uyển Thanh, thế giới lớn như vậy, luôn muốn ra ngoài ngắm nhìn một chút. Đúng vậy, thế giới lớn như vậy. Chẳng lẽ cô ấy muốn bó buộc bản thân cả đời trong vùng đất nhỏ hẹp này sao? Cô ấy cũng muốn đi ra ngoài ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài kia. Nếu như Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa đều chọn đến Bắc Kinh, vậy thì chẳng phải chỉ còn một mình cô ấy ở lại đây sao? Không biết là do được Triệu Uyển Thanh ủng hộ, hay là tâm lý lựa chọn theo số đông của nhân loại. Trong đầu của Đồng Hiểu Hà liên tục truyền đến một giọng nói mãnh liệt. Cô ấy không muốn bị bỏ lại phía sau. Cô ấy lật người xuống giường, tìm đơn nguyện vọng của mình, cầm bút lên điền vào đó, nhìn nguyện vọng bắt mắt Đại học Thủ đô ở hàng đầu kia. Đồng Hiểu Hà đột nhiên hét lên, đi TV, thôi C, H, E, T rồi, C, H, E, T rồi. Trong lúc đầu óc nóng lên điền nguyện vọng, Đồng Hiểu Hà làm sao còn tâm trạng nào để ngủ nữa chứ? Khóc không ra nước mắt thức cả đêm để ôn tập. Nhiều năm sau, mỗi khi Đồng Hiểu Hà nghĩ lại cái đêm điên cuồng khi bản thân điền đơn nguyện vọng đó, cô ấy đều chân thành cảm ơn bản thân điên cuồng và nhiệt huyết khi đó. Sự bồng bột năm đó đã đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nửa đời sau của cô ấy. Ngày hôm sau, khi Đồng Hiểu Hà mang theo đôi mắt gấu trúc đến nhà họ Lâm, lập tức dọa sợ Triệu Uyển Thanh, cô nhìn tờ đơn nguyện vọng của Đồng Hiểu Hà, vỗ vai cổ vũ cho Đồng Hiểu Hà nói, Hiểu Hà, em làm tốt lắm, danh sách báo danh đã được gửi về xã, việc ôn tập hoàn toàn bước vào giai đoạn gay cấn, tiếp theo chính là bắt đầu thi đại học, cách chương.